Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 491 đến 492. Sao ta thu phục Aerodactyl? Polyur, trận chiến đấu này chỉ cho phép thắng lợi, không cho phép thua. Sao ta đi lên phía trước? Hiện tại Bussora vừa rồi đứng vị trí kia. Trên gương mặt thanh tú là cùng Bussora không có sai biệt tỉnh táo. Từ nhỏ đến lớn Bussora đều là hắn sùng bái đối tượng. Lữ hành sinh hoạt gian khổ mà buồn tẻ. Rất nhiều người mới huấn luyện ra cuối cùng đều kiên trì không xuống. Trong đầu quanh quẩn Bussora đã từng cổ vũ cùng khen ngợi. Hắn mới có thể một đường đi đến bây giờ một bước này. Đã từng tính cách thẹn thùng nội liễm thiếu niên gầy yếu, bây giờ đã biến thành một cái thiếu niên lang đẹp trai. Đã từng nhỏ yếu hắn bây giờ càng là nương tựa theo cố gắng của mình, đem rất nhiều gia đình điều kiện so với hắn ưu việt cùng giới huấn luyện ra cho siêu việt, trở thành Kanto người mới huấn luyện ra danh nhân đường tiền 10 tồn tại. Hắn một mực khát khao tại lữ hành bên trong gặp được cái này cho hắn truy đuổi mơ ước dũng khí nam nhân, cái này hắn sùng bái huynh trưởng, cái này hắn cần cả một đời đuổi theo bước chân hắn thần tượng. Hắn muốn cho Bussora nhìn thấy cố gắng của hắn cùng trưởng thành. Bussora là một viên lấp lánh chói mắt mặt trời, muốn siêu việt Bussora đoán chừng là không thể nào. Nhưng là chỉ cần hắn một mực truy đuổi Bussora bước chân, lấy Bussora vì chính mình cố gắng tiến lên mục tiêu, như vậy hắn thực lực liền sẽ một mực tăng lên. Hoa tương đương, cảm nhận được chính mình huấn luyện ra kiên quyết tâm ý. Polio ánh mắt trong nháy mắt biến thành phá lệ nghiêm túc. Chính mình huấn luyện ra bình thường chỉ huy bọn chúng lúc tác chiến. Xưa nay sẽ không đưa ra chỉ có thể thắng mà không thể thua hà khắc yêu cầu. Đây là lữ hành đến nay lần thứ nhất cho nó hạ tử mệnh lệnh. Giống, chấm ngoặc kép, gặp thạch huyệt mặt đất sâu kiến. Vậy mà thông qua một cái tiểu cầu triệu hoán đi ra một người trợ giúp. Bầu trời bá chủ tôn nghiêm hết lần này đến lần khác nhận khiêu khích. Aerodactyl vươn cổ gào thét một tiếng. Triển khai giữ tợn long rực rốt cục nén không được lửa giận phát khởi lao xuống. Polio, chờ đối phương lại tới gần một điểm. Hypnosis, thuật thôi miên, chuẩn bị. Polio mặc dù là hệ thủy Pokemon, nhưng là bởi vì có thể thông qua trên bụng nhang muỗi phát động hypnosis. Thuật thôi miên, có thể nói Polio cái này một loạt Pokemon, trong chiến đấu là 10 phần khó chơi. Giống, chấm ngoặc kép, Aerodactyl lần nữa triển khai che kín rét lạnh răng nanh răng nhọn miệng rộng. Hướng phía Polio cùng Bussora đám người phát ra đe dọa gào thét. Đem mặt đất bọn này con mồi phá tan thành từng mảnh cũng không thể hoàn toàn trừ khử nó phẫn nộ. Trong lòng, chỉ có trên mặt đất bọn này con mồi lộ ra hoảng sợ muôn dạng biểu lộ. Mới có thể chân chính rửa sạch nó sỉ nhục trong lòng, giữ gìn nó bầu trời bá chủ uy nghiêm. Nhưng mà nó trừng lớn huyết hồng mắt rồng, từ Bussora trên mặt mọi người nhìn thấy vẫn như cũ là yên lặng. Loại kia cũng không mua nó sổ sách coi thường tư thái, để Aerodactyl cảm giác trong lồng ngực trái tim sắp giống núi lửa đồng dạng phun trào. Màu tím đen tà ác lực lượng quanh quẩn tại răng nanh răng nhọn bên trên. Một chiêu hệ bóng tối Grunt, cắn nát, hướng Polio đầu cắn xé mà đi. Nó không vội mà đem bầy kiến cỏ này ăn hết. Nó dự định trước đem con kia ra xanh ếch xanh cho giết chết. Dùng tử vong huyết tinh kinh khủng để bầy kiến cỏ này biết cái gì là kính nể. Ngay tại lúc này, hypnosis, thuật thôi miên. Aerodactyl triển khai long rực lao xuống, cái kia giữ tợn bề ngoài cùng tàn bạo thị sát tư thái. Toàn thân mang theo viễn cổ bầu trời bá chủ uy áp. Một cái đơn thuần lao xuống về mặt khí thế nhìn, đã không thua gì thuần khiết long hệ Pokemon thi triển Dragon Rush. Long thần lao xuống, Bất quá Aerodactyl vẫn là đánh giá quá thấp trước mắt cái này đám người này. Một cái chân chính giấu trong lòng mộng tưởng, đồng thời từng bước một đi đang đổi mộng trên đường huấn luyện ra. Không khỏi là ý chí kiên cường tồn tại, nếu như một điểm uy áp liền có thể làm cho đối phương cảm thấy e ngại lui bước. Vậy nói rõ cái này huấn luyện ra còn không hợp cách. Hoa, chấm ngoặc kép, Aerodactyl dương nanh múa vuốt đến khởi sướng lao xuống. Từng tiếng đinh tai nhức óc gào thét nhấc lên từng trận khí lãng. Hoàn toàn chính xác để Polio trong lòng giống đè ép một tảng đá lớn đồng dạng cảm thủ. Bất quá sao ta quanh quẩn tại nó bên tai chỉ lạnh, nhưng như cũ khu xử nó không nhìn trong lòng e ngại. Trước tiên hướng Aerodactyl phát động hypnosis, thuật thôi miên, chuẩn bị đã lâu hypnosis, thuật thôi miên, cấp tốc phát động, Aerodactyl tinh hồng bạo ngược mắt rồng bên trong. Hình chiếu lấy Polio phần bụng nhanh chóng xoay tròn lóa mắt xoắn ốc. Một trận buồn ngủ đột nhiên lóe lên trong đầu. Đột nhiên cảm giác mí mắt biến thành nặng nề dị thường. Thân thể không bị khống chế đến biến thành lười biếng không còn chút sức lực nào. Nguyên bản uy thế hiển hách ác long lao xuống chụp mồi. Đột nhiên biến thành bay mệt mỏi chim lớn từ không trung rơi xuống. Bất quá bây giờ cũng không phải muốn ngủ liền có thể ngủ địa phương. Gặp Aerodactyl trúng chiêu về sau, sao ta bên này cấp tốc triệt tiêu hypnosis, thuật thôi miên, phóng thích, Polio nắm chắc quả đấm đã bày lên tiến công tư thế. Nhảy dựng lên né tránh, sau đó sử dụng karate chop, cổ tay chặt, chấm ngoặc kép, khống chế hệ Pokemon, chỉ cần đem đối thủ khống chế được. Như vậy chiến đấu kế tiếp liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Khống chế hệ không chỉ là khống chế đối thủ, càng là trưởng khống tiết tấu của chiến đấu, để đối thủ tiến vào chính mình tiết tấu chiến đấu bên trong. Phanh, chấm ngoặc kép, toàn thân sụi lơ Aerodactyl thu liễm cánh, dựa vào lao xuống quán tính hướng Polio đánh tới. Bất quá trở nên chậm tốc độ đã uy hiếp không được chân vạm vỡ Polio. Tiếp vào huấn luyện ra chỉ lệnh, Polio một cái bao, bay vọt, nhẹ nhõm né tránh Aerodactyl đụng tới thân thể. Cùng lúc đó một cái trôi chảy tự nhiên lộn ngược ra sau. Polio một chiêu hệ cách đấu karate chop, cổ tay chặt, hướng Aerodactyl phía sau lưng hung hăng đập tới. Mặc dù Aerodactyl có hệ phi hành thuộc tính suy yếu hệ cách đấu kỹ năng tổn thương. Bất quá nham thạch thuộc tính thế yếu vẫn như cũ để Polio karate chop. Cổ tay chặt, nhẹ nhõm đánh ra toàn bộ tổn thương. Aerodactyl thân thể từ cao cao nham trụ bên trên lao xuống rơi xuống. Nặng nề mà nện ở kiên cố trên mặt đất. Vẻn vẹn chính là như vậy một ném. Nhận tổn thương liền không kém gì chính diện tiếp nhận một chiêu Simic Toss. Vòng quay địa cầu. Lại bị Polio bổ một chiêu hệ cách đấu karate chop, cổ tay chặt, cách 3-4 mét khoảng cách, tất cả mọi người có thể nhìn thấy trong lúc ngủ mơ. Aerodactyl trên mặt phản xạ có điều kiện lộ ra thống khổ biểu lộ. Polio, sử dụng Hydro Pump, siêu súng nước, Hydro Pump, siêu súng nước, cũng không phải karate chop, cổ tay chặt. Loại này lực sát thương còn bị suy yếu kỹ năng, nham thạch, phi hành thuộc tính Aerodactyl, bị hệ thư tịch tuyệt chiêu đánh trúng. Đây chính là hoàn toàn gấp đôi tổn thương. Oanh, chấm ngoặc kép, đứng tại sao ta sau lưng cách đó không xa Bussora mấy cái. Đối với trận chiến đấu này cũng không có phát biểu bất kỳ đánh giá. Vô tận tuế nguyệt ngủ say. Thực lực tất nhiên sẽ nghiêm trọng rút lui, tựa như Misty con kia bá chủ Kabutop đồng dạng, đã từng thực lực cường đại thiên không vương người. Aerodactyl, bây giờ thực lực cũng đều thoái hóa đến chỉ có tinh anh cấp. Tăng thêm trường kỳ không có chiến đấu, thân thể biến thành cứng ngắc, cơ bắp đã sớm héo rút thoái hóa, có thể có tinh anh cấp thực lực. Cũng còn nhờ có trên người nó bảo lưu lại tới bá chủ khí chàng tác dụng. sao ta biểu hiện được rất không tệ. Vừa lên đến không phải dùng hệ thủy viễn trình kỹ năng tiêu hao đối phương, mà là nắm lấy cơ hội trực tiếp dùng hypnosis, thuật thôi miên, đem Aerodactyl cho thôi miên, sau đó lại nắm lấy cơ hội, trong thời gian ngắn nhất đánh ra nhiều nhất tổn thương chuyển vận. Đầu óc tỉnh táo, rõ ràng chiến đấu mạch suy nghĩ, ổn trọng nhưng lại không thiếu khuyết quyết đoán. Bussora đột sao ta biểu hiện phi thường hài lòng, sao ta muốn cho hắn nhìn thấy tiến bộ cùng trưởng thành. Tại cái này ngắn ngủi hai hiệp giao phong bên trong, Bussora đã thanh thanh sở sở cảm nhận được. Không sai biệt lắm, dừng lại đi. Aerodactyl đã không biết ngủ say bao nhiêu năm. Vừa rồi sau khi tỉnh lại nổi giận trực tiếp phát động tiến công. Ngoại trừ cảm nhận được khiêu khích bên ngoài, chủ yếu vẫn là Bussora mấy người xâm phạm lãnh địa của nó. Aerodactyl lúc này mới nổi giận phát động tiến công. Mở ra siêu năng lực thị giác Bussora, làm sao lại không rõ ràng giờ này khắc này Aerodactyl nhưng thật ra là miệng cọp gan thỏ. Không có đồ ăn tiếp tế, Aerodactyl thân thể suy yếu tới cực điểm. Không phải cuồng nộ dưới Aerodactyl chỗ đó dễ dàng như vậy bị thôi miên. Phải biết Rex, phẫn nộ, kỳ thật cũng là một loại cảm xúc hưng phấn, kích động trạng thái. Loại tình huống này thôi miên rất khó sinh ra hiệu quả. Đây cũng là vì cái gì Primeape sẽ không bị đối thủ thôi miên. Ngoại trừ nó nhiệt tình đặc tính bên ngoài, chủ yếu vẫn là Rex, phẫn nộ, mang tới cảm xúc hưng phấn kích động. Cái kia lão đại, hiện tại cái này Aerodactyl nên xử lý như thế nào? Nghe được Bussora chỉ lệnh, sao ta bên này quả quyết ngừng tiến công? Gãi đầu một cái quay người hướng Bussora hỏi, sao ta, ngươi đem ra hỏa này thu phục đi, tin tưởng về sau sẽ trở thành ngươi một đại chủ lực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.